Khủng bố sống lại, chương 205, con gái thời buổi này. Lúc này, trong mắt của Giang Diễm co rụt lại. Không biết từ lúc nào, sau lưng của Dương Giang đã có một cái bóng màu đen, đứng như là bức tượng. Toàn thân nó tách ra một cổ khí tức âm lãnh, mà trên cổ của nó không có đầu. Giang Diễm rùng mình một cái. Chuyện này là quỷ. Cô đã nhận ra con quỷ này. Đây chính là cái bóng quỷ không đầu ở trong siêu thị. Nó đã giết mấy chục người trong siêu thị và biến mấy chục người đó thành những cái xác không hồn. Trong mắt Dương Giang hơi hiếp. Đương nhiên là quỷ. Trên thân thể của bóng quỷ không đầu lập tức xuất hiện mấy điểm sáng màu đỏ. Sau đó nó lập tức lặn xuống đất, cuối cùng trở lại làm cái bóng của hắn. Dương Giang sờ lấy cái cổ non mịn của cô, trong ánh mắt lóe lên những tia sáng màu đỏ. Khống chế con quỷ thứ nhất, mỗi ngày tôi phải chịu sự tê liệt khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Tinh thần cũng chịu ảnh hưởng lớn. Trong mắt của tôi, người con gái xinh đẹp cũng chỉ là một bộ thân thể có thể di chuyển mà thôi. Giết họ, tôi cũng không hề cảm thấy có chút gánh nặng nào. Khống chế hai con quỷ, tôi đã không còn phải chịu sự tê liệt nữa. Trạng thái tinh thần cũng khôi phục lại một chút. Thân thể cũng bắt đầu trở lại là một người bình thường. Nhưng mỗi ngày, tôi phải phân ra một bộ phận tâm trí để chú ý đến con quỷ thứ hai. Nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra chuyện như lúc nãy. Con quỷ kia không chịu sự khống chế của tôi. Có lẽ ở một thời điểm nào đó, nó có thể giết cả hai. Chị quấn lấy tôi. Đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chị có biết hay không? Thân thể của Giang Diễm khẽ rung lên. Cô cẩn thận từng ly từng tí, tựa đầu vào trong ngực của Dương Giang. Như vậy mỗi ngày cậu đều phải sống như thế này hay sao? Dương Giang lặng người một lát, sau đó nói. Đây chính là cái giá phải trả. Trên đời này làm sao có bữa cơm nào miễn phí đâu. Đâu có thứ gì gọi là miễn phí chứ. Tôi khuyên chị nên cách xa tôi một chút. Chị còn dính sát như vậy, thật khiến cho tôi rất khó xử. Giang Diễm cũng có chút ủy khuất nói. Tôi đâu còn cách nào khác đâu. Giờ hôm nay tôi hưng phấn quá, không thể khống chế nổi bản thân. Hơn nữa tôi biết cậu sẽ không gây tổn thương cho mình. Với lại tôi cũng không muốn rời xa cậu. Muốn tìm được một công việc như hiện tại rất khó. Hơn nữa tôi đi đâu để tìm ra được một ông chủ hào phóng như cậu chứ? Dương Giang nói. Vậy chị muốn tiền hay là muốn mạng? Đương nhiên là muốn mạng. Vậy thì đúng rồi. Nhưng Giang Diễm lại nói. Nhưng nếu không có tiền thì có mạng cũng vậy à. Tôi không muốn sống trong nghèo khổ. Như vậy thôi ta tự tử cho xong còn hơn. Dương Giang nói. Vậy thì mặc kệ chị. Chị thích làm gì thì làm. Chị muốn tiếp tục làm việc cho tôi cũng không có từ chối. Đúng là tôi đang có ít chuyện cần chị làm. Mấy ngày tiếp theo chị thu dọn một ít đồ vật trong nhà đi. Giang Diễm ngẩng đầu hỏi. Sao vậy? Dương Giang nói. Dọn nhà thôi. Hiện tại thành phố Đại Sương đã càng ngày càng nguy hiểm. Hôm nay tôi đi ra ngoài đã gặp may, đụng trúng một con quỷ. Tôi cảm giác được con lệ quỷ xuất hiện trong khu vực thành phố càng ngày càng nhiều. Những chỗ càng nhiều người thì tỷ lệ xảy ra chuyện lên dậy lại càng lớn. Tôi định đi ra ngoài ô mua một căn nhà để ở. Mẹ tôi cũng sắp sửa trở về rồi. Chắc mấy ngày nữa là về đến nơi. Đúng rồi. Chiếc xe kia hiện tại đã thiếu thốn rồi. Tí nữa tôi sẽ gửi cho chị 1.000 vạn. Chị cầm 500 vạn đi mua 2 chiếc xe. Một chiếc phải là xe chở hàng. Giá cả đắt hay rẻ không có quan trọng. Đẹp xấu cũng mặc kệ. Miễn sao có thể chở hàng là được. Dù sao sau này có lẽ tôi còn phải chở mấy cổ quan tài. Còn chiếc còn lại cũng không cần đẹp, chỉ cần nó chạy nhanh là được. Nhưng đừng mua mấy cổ xe đua kia, thứ đó tôi ngồi không có quen. Trần xe quá thấp sẽ hạn chế tầm nhìn. Được rồi, tôi thử gọi điện thoại cho người bạn tôi một lát, hỏi xem công trường xây dựng của cha cậu ta đến đâu rồi. Nói xong, Dương Giang lại cầm điện thoại di động lên và gọi cho Trường Vĩ. Giang Diễm lại tiếp tục hưng phấn. Nhân dịp Dương Giang đang bấm điện thoại, cô ta lập tức nhón chân lên hôn hắn một cái. Cậu cứ yên tâm, cái gì chứ dùng tiền là việc mà tôi thành thạo nhất. Dương Giang mở to hai mắt nhìn cô. Hả? Chị vừa làm cái gì vậy? Khuôn mặt Giang Diễm ẩn đỏ, cô nói. Có làm cái gì đâu, chỉ là hôn cậu một cái mà thôi. Cái đó là rất bình thường mà. Ở nước ngoài đây chính là một loại nghi lễ bình thường mà thôi. Dương Giang hỏi. Chỗ nào bình thường chứ? Lúc nãy chị đưa lưỡi vào trong miệng của tôi. Ở nước ngoài có chuyện này? Giang Diễm xấu hổ. Cô lập tức quay đầu sang chỗ khác. Không có. Dương Giang kinh ngạc nói, vậy mà chị còn mặt dày không chịu nhận, không phải là chị vừa đưa lưỡi vào trong miệng của tôi mà, hơn nữa còn khạc đơm vào bên trong miệng của tôi. Chị cho rằng tôi không biết hay sao? Kinh quá đi mất. Không được, tôi phải đi đánh răng. Nói xong, hắn còn dùng tay áo lau trong miệng. Đáng đời, hèn gì lắm tiền như vậy mà còn ép à. Nhàn Diễm cảm thấy có một cơn giận chuẩn bị sọc thẳng lên trên đầu. Nhưng vừa đến ngực thì bị cô nén lại. Cô cắn môi, hất đầu bỏ đi. Không chơi với cậu ta nữa, lão nương đi chiếm giường của cậu. Giọng của Trường Vĩ truyền ra từ trong điện thoại. Dương Giang, mọi chuyện ở bên cậu sao cả rồi? Đã xử lý xong hết chưa? Người anh họ của Miêu Tiểu Thiện có phải là đã chết rồi hay không? Nếu chết rồi thì tí nữa tôi phải gửi tiền điếu cho Miêu Tiểu Thiện. Cậu nói xem, tôi nên bỏ bao nhiêu thì tốt? 400 đồng đã được chưa nhỉ? Như vậy có phải là ít quá hay không? Nếu không thì 4 vạn, cậu thấy 4 vạn đã ổn chưa? Nếu ít quá thì không thể nào thể hiện rõ được thân phận phú nhị đại của tôi đâu. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Hai người bọn họ không có chết. Tôi đã lôi hai người kia ra ngoài được rồi. Tôi gọi điện cho cậu là muốn hỏi. Nhưng hắn còn chưa có nói xong thì ở đầu dây bên kia của Trương Vĩ đột nhiên nói, mẹ nó, cút ngay cho bố. Qua đây còn mẹ ngươi chứ. Còn lăn qua đây nữa, bố dùng chân đạp chết mày. Dương Giang nói, chỗ của cậu xảy ra chuyện gì à? Không phải là cậu lại đánh nhau với người khác đó chứ? Nếu đánh nhau thì nhanh chóng gọi video cho tôi. Tôi muốn nhìn xem vì sao cậu lại bị đánh. Trường Vĩ cười lạnh nói, từ trước đến nay, chỉ có chuyện Trường Vĩ tôi đánh người khác, làm gì có chuyện người khác lại đánh tôi. Lúc nãy có một bà dì đi đến, không hiểu sao bà ta tự dưng lột bỏ quần áo, sau đó định đi lại để lột đồ của tôi chứ. Tôi đoán 8-9 phần 10 là bà dì này đến để cướp bóc. Cậu phải biết là trong túi của tôi có rất nhiều thứ giá trị. Thế nhưng hiện tại đã không còn chuyện gì nữa rồi. Lúc nãy tôi đã đạp cho bà ta một phát, bay vào trong góc luôn. Còn mẹ nó, đúng là hả giận mà. Chờ tí nữa tôi chụp được ảnh gửi cho cậu xem. Nhưng mà con gái thời nay sao sao ấy nhỉ? Một chút tự trọng cũng chẳng có. Có chân có tay, vậy mà không chịu đi làm để kiếm tiền. Hết lần này tới lần khác lại đi cướp bóc. Dương Giang nói, lời đằng sau của cậu thật sự rất đúng. Hiện tại đúng là không biết nói sao với mấy cô gái này nữa. Lúc nãy tôi vừa bị một bà cô già khạc đơm vào trong miệng. Trường Vĩ nói, mẹ nó, ai mà ác độc như vậy chứ? Không nghĩ đến cậu còn thảm hơn cả tôi. Cô gái kia nên bị bầm tay ra vạn mảnh. Tôi thật sự đồng tình với những thứ mà cậu vừa đụng phải. Đúng rồi, vừa nãy cậu định nói chuyện gì với tôi vậy? Dương Giang nói, à, tôi muốn hỏi cậu là mấy khu nhà của cha cậu đã xây xong chưa? Tôi chuẩn bị qua bên đó mua một căn. Hiện tại thành phố quá nguy hiểm. Trường Vĩ nói, xây thì xây xong rồi, nhưng không có bán được. Nếu không cậu đổi qua chỗ khác đi. Sao vậy? Trường Vĩ nói, có mấy người công nhân mất tích. Tôi cảm thấy khả năng lớn là bọn họ đụng phải quỷ rồi. Công trường thì lớn như vậy, hơn 100 tòa nhà lại đào mấy ngôi mộ lên, lắp đường lắp xá gì đó. Xuất hiện một hai con quỷ là chuyện bình thường. Nhưng nếu cậu không sợ thì ngày mai rảnh lúc nào tôi dẫn cậu qua lúc đó. Mấy tên bất động sản hợp tác xây dựng với cha tôi đúng là rất buồn nôn. Ngày mai cậu phải gõ cho bọn chúng một chút, hung hăng lừa bọn họ một khoản, trấn lột bọn họ mấy chục tòa đi. Mặc dù không có tác dụng lắm nhưng sẽ hả cần giận. Rầm. Nhưng không đợi cho Dương Giang mở miệng, ở đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh phá cửa. Một âm thanh vang lên, cảnh sát đây, đây là cuộc kiểm tra thường ngày, tất cả đứng yên, không được động đậy. Trường Vĩ mừng rỡ hô to, mấy anh cảnh sát, mấy anh đến đúng lúc quá. Tôi đang định báo cảnh sát đây, lúc nãy bà dì này định cướp bóc bản đại gia. Bà ta dám xông lên cởi quần của tôi. May mà bản đại gia phản ứng nhanh, đã kịp thời đá văng bà ta ra ngoài. Mấy anh nhanh bắt bà ta lại đi, phải nhốt lại mấy tháng cho chừa. Hiện tại con gái cũng phải dạy dỗ lại cho thật kỹ. Ngồi xuống, không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu. Cậu đến đây để làm gì? Ăn gà. Bắt lại, mang đi. Trương Vĩ giãy dụa nói, anh cảnh sát, mấy anh bắt nhầm người rồi. Bắt nhầm rồi à? Tôi chỉ đến đây để ăn gà thôi. Mấy anh cứ hỏi người khác mà xem. Con mẹ nó, thật sự là công lại à? Thật là oan uổng mà. Tôi đã là người trưởng thành rồi. Tôi đã đủ 18 tuổi rồi. Không có phạm pháp à? Có một âm thanh khác lại vang lên. Tôi hành nghề lâu đã như vậy rồi, mà đây chính là lần đầu tiên có người nói chuyện hùng hùng như vậy. Mang đi. anh ruột, cứu tôi với. Túc, túc. Dương Giang hơi nhíu mày khi nghe được tiếng cúp điện thoại. Tên Trương Vĩ kia đang làm loạn cái gì vậy trời? Thế mà để cảnh sát tóm cổ được. Mà thôi, kệ đi. Ngày mai hỏi Lưu đội trưởng xem sao. Dù sao là cảnh sát mang đi chứ không phải là đụng phải quỷ. Không cần lo lắng. Đối với chuyện này, hắn không như lo lắng một tí nào hết. Nhưng khi hắn ta chuẩn bị lên giường để ngủ, hắn lại phát hiện ra giường đã bị giang diễm, chỉ mất vị trí tốt. Tay chân của cô còn cố tình giang rộng ra, khúc giường thừa ra chỉ đủ để cho hắn nằm nghiêng người. Hơn nữa, chỗ này cũng là chỗ mà giang diễm thường xuyên nằm ngủ. Giang diễm mở to mắt, cô tỏ ra rất đắc ý. Nếu không muốn ngủ bên cạnh thì cậu có thể nằm dưới đất. Dương Giang nói, nhưng tôi là ông chủ của chị mà, chị không thể đối xử với ông chủ như vậy được chứ. Giang Diễm nói, nhưng tôi là nhân viên duy nhất của cậu, hơn nữa còn là con gái, cậu không thể nhường nhịn cho con gái được hay sao? Dương Giang đi qua, dùng một tay xốc chăn lên, kém tí nữa là tôi đã quên chị là con gái. Giang Diễm vô ý thức dùng tay che ngực, cô bắt đầu hơi căng thẳng. Cậu muốn làm gì? Dương Giang dùng tay chống, ở phía trên người của cô nhìn xuống. Chị bảo bớt giùm tôi mấy cái chữ cuối đi, chỉ giữ lại hai chữ đầu trong câu hỏi của chị thôi. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Giang Diễm chợt đỏ lên. Cậu nghĩ thông rồi à? Dương Giang dùng tay sờ sờ lấy khuôn mặt mềm mại của cô và nói. Chị nói xem, nếu chúng ta không cẩn thận làm ra một đứa bé, thì tính sao bây giờ? Có muốn dùng biện pháp phòng ngừa hay không? Giang Diễm đẩy đẩy lòng ngực của Dương Giang, mặt đỏ bừng. Vậy cậu đi mà mua. Dương Giang nói, tôi là con trai, tại sao lại chú ý đến chuyện này làm gì chứ? Dù sao trước sau gì cũng phải sinh em bé. Giang Diễm nghĩ nghĩ một lát, sau đó vội vàng rời giường. Vậy cậu chờ một lát, tôi lập tức quay lại. Rầm. Ngay lập tức truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó trong hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã. Dương Giang lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn nhào lên giường. Ai? Đúng là con gái, dám đấu cùng với tôi. Y quỷ của tôi có thể nghiền ép chị 10 con phố. Ngủ thôi. Tí tách, tí tách. Trong buổi tối yên tĩnh, vô cùng im ắng, không biết từ lúc nào thì ở xung quanh lại bắt đầu xuất hiện âm thanh tiếng nước nhỏ giọt. Âm thanh này không xuất hiện ở trong viện kép xe, mà lại xuất hiện ở trên trần nhà. Tí tách, lại một âm thanh nữa vang lên. Lần này âm thanh này lại vang lên ở cạnh đầu chiếc giường mà Dương Giang đang nằm ngủ. Không khí bắt đầu lan truyền một mùi máu tươi rất gây mũi. Thứ đang nhỏ giọt ở trên trần nhà xuống, không phải cái gì khác, chính là một màu máu đỏ tươi. Máu chảy từ trên nóc nhà, thấm qua những kẽ hở, dường như chỗ nào cũng có. Hơn nữa số lượng đang tăng lên không ngừng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nóc nhà đều bị nhuộm một màu đỏ tươi bằng máu. Trên trần nhà, có thể thấy rõ được bộ dạng của một người, miệng đang mở ra, lộ ra hình dạng của khuôn mặt. Hiện tại người này đang giằng co trong sự đau đớn. Dường như anh ta đang chịu sự tra tấn của ác quỷ, đang kêu rên, la hét vì thống khổ. Nhưng tất cả những thứ đó lại rất bình tĩnh, không hề phát ra một chút âm thanh nào. Toàn bộ căn phòng chỉ có tiếng nước nhỏ giọt mà thôi. Ngay lúc này, Dương Giang chợt mở mắt. Hiện tại hắn đã không thể nào chìm vào giấc ngủ sâu được nữa. Đã thành thói quen nữa ngủ nửa thức, cho nên hắn rất nhạy cảm với những thay đổi, những tiếng động ở xung quanh. Mình bị ảo giác hay sao vậy? Hắn mở to hai mắt, lại không nhìn thấy điều gì bất thường ở xung quanh phòng. Trên trần nhà cũng không có nước nhỏ xuống, chứ đừng nói là máu tươi nhỏ xuống. Toàn bộ mọi thứ lúc trước cứ như là ảo giác vậy. Sau khi tỉnh lại, những thứ đó đều biến mất không chút dấu vết, dường như những thứ đó không hề tồn tại. Không phải là ảo giác. Bất chợt, Dương Giang nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hắn chứng kiến bên cạnh chiếc gối của hắn đã bị một giọt máu tươi thấm vào. Mùi máu tươi rất nồng, nồng đến gây cả mũi. Hơn nữa, nó còn mang theo một mùi tanh của máu, mùi hôi thối, giống như máu này đã bị hư thối vậy. Dương Giang suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn hơi thay đổi, lập tức ngồi dậy đi xuống giường, mặc quần áo tử tế và đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài cửa, hắn đã thấy được một dấu chân màu đỏ tươi lưu lại ở trên hành lang. Mấy dấu chân này được ngưng tụ bằng máu tươi, giống như lúc trước đã có ai đó đi ngang qua đây, hơn nữa đã đứng ở đây, đi qua đi lại trước cửa phòng trọ của Giang Diễm. Bởi vì những dấu chân ở trước cửa phòng rất nhiều, rất dày đặc. Người này chắc chắn đã đứng ở đây một lúc lâu rồi. Dương Gian lập tức truy tìm theo những dấu chân bằng máu kia. Dọc theo cầu thang, hắn đi ra khỏi nhà trọ. Cuối cùng dấu chân cũng đã đến gần điểm cuối. Nó kéo dài đến một chiếc chòi nghỉ mát dưới một dải cây xanh của khu chung cư. Lúc này bên trên chiếc ghế của chòi nghỉ mát, mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang ngồi ở đó. Dường như người này đang chờ Dương Gian đến. Dương Gian ý định kêu thử xem phản ứng của người kia thế nào. Nghiệm lực. Những dấu chân bằng máu này cũng không phải là máu bình thường, mà chính là máu của quỷ. Đây chính là máu của quỷ ở trong cơ thể của máu quỷ nghiệm lực. Hắn biết rõ mọi chuyện nên không hề sợ hãi. Nghiệm lực mặc bộ áo khoác. Anh ta dùng bộ áo khoác này bao trùm toàn bộ người, hơn nữa còn đội một cái mũ rộng vành, khiến hắn không thể nào nhìn rõ bộ dạng của anh ta. Dương Giang, đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi muốn nói mấy câu với cậu. Mặc dù đã bịt rất kín, nhưng máu tươi giống như là vòi nước cống vậy, nó chảy ào ào ra ngoài, không thể nào ngăn cản được. Chỉ một lát, nó đã nhuộm đỏ một vùng xung quanh chỗ của anh ta ngồi. Trong mắt Dương Gian hơi hiếp, hắn mang theo mấy phần cảnh giác đi qua đó. Nghiêm lực nói, cậu đừng có đến gần tôi làm gì, con quỷ trong cơ thể tôi đã khôi phục. Tôi cũng không biết tôi còn có thể duy trì được bao lâu nữa. Cậu đi đến gần tôi là một việc rất nguy hiểm. Trong lòng Dương Gian hơi rung lên, thông qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, hắn có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt của Nghiêm lực không còn nữa. Hiện tại chỉ còn là một đống máu tươi ngưng tụ lại. Hiện tại anh ta đã không còn được coi là người nữa rồi. Dương Gian nói. Anh muốn nói với tôi chuyện gì vậy? Nghiêm lực nói. Người trong câu lạc bộ đã bắt đầu để ý đến cậu rồi. Vì chuyện lên dị ở thôn Hoàng Cường, cậu đã chọc giận người của câu lạc bộ. Bọn họ đang có ý định giết cậu. Bởi vì sự tồn tại của cậu đã uy hiếp đến rất nhiều người. Nếu có thể thì tôi khuyên cậu nên chuyển qua thành phố khác sinh sống, rời khỏi thành phố Đại Sương đi. Khóe miệng Dương Giang lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Câu lạc bộ Tiểu Cường à? Nếu bọn họ đã muốn ra tay với tôi thì tốt. Rời khỏi thành phố Đại Sương là chuyện không thể nào xảy ra được. Tôi rời khỏi nơi đây đi đến thành phố khác. Lúc đó người của thành phố khác lại coi tôi là uy hiếp thì sao? Chẳng lẽ bọn chúng muốn tôi rời đi là tôi phải bỏ đi hay sao? Nếu bọn chúng thực sự muốn đối phó với tôi sẽ giết sạch bọn chúng là được. Nếu đã thành quỷ cả rồi, còn sợ uy hiếp cái gì nữa chứ? Nghiêm lực nói. Còn một việc nữa, cái hộp mà cậu giao cho tôi, nó đã bị người của câu lạc bộ Tiểu Cường cướp đi rồi. Thật sự là xin lỗi cậu, tôi lại nợ cậu một khoản tiền. Chỉ sợ là sau này không còn cách nào để trả cho cậu nữa. Dương Giang nói, là vậy à, không sao đâu. Vài bữa nữa tôi sẽ đích thân đi cướp nó về. Hắn không hề mở miệng ra bảo chiếc hộp đó là giả. Chiếc hộp đã bị hắn tráo đổi rồi. Nghiêm lực lại nói, cuối cùng tôi nhờ cậu một việc. Dương Giang nói, anh nói đi, nếu quá khó khăn thì tôi cũng đành chịu thôi. Nghiêm lực nói, tôi cảm thấy vợ con tôi ở lại trong thành phố Đại Sương cũng không phải là một lựa chọn tốt. Tôi muốn nhờ cậu thông báo cho vợ con tôi một tiếng, bảo họ về quê sinh sống đi. Dương Giang nói, chuyện này anh có thể làm được mà, gọi điện thoại hay gì đó thông báo cho họ đi, cần gì phải rắc rối như vậy. Nghiêm lực nói, tôi đã bị người của câu lạc bộ Tiểu Cường theo dõi. Mấy ngày nay tôi đều không dám trở về nhà, không dám liên lạc với họ. Trừ cậu ra thì không có một ai biết được địa chỉ nhà của tôi. Tôi không muốn bại lộ ra ngoài, nhất là khi tôi sắp chết rồi. Vậy được, tôi sẽ đích thân đến để báo một tiếng cho người nhà của anh. Nghiêm lực nói, cảm ơn. Thời gian cũng không cần nhiều nữa, tôi phải đi rồi. Anh muốn đi đâu? Nghiêm lực nói, tìm một chỗ nào đó không có ai để chết. Tôi không muốn để cho nó khôi phục ở trong thành phố Đại Sương. Nếu vậy, nó chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong thành phố Đại Sương. Đến lúc đó, cậu có đối phó với nó nổi hay không? Nói xong, anh ta đứng dậy, sau đó ngồi vào trong chiếc xe thể thao. Tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Anh ta không còn do dự chút nào nữa, tăng tốc và lướt đi. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đua đã đạt đến vận tốc 100 km/h. Nhưng nó vẫn không ngừng tăng tốc, sau đó thì biến mất ở con đường phía trước, một đường chạy thẳng về hướng Bắc. Dương Giang nhìn Nghiêm lực rời đi, ánh mắt khẽ đảo xung quanh, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Ai, lại chết thêm một vị ngụy quỷ nhân nữa rồi. Mục đích xuất hiện lần này của anh ta chính là để từ biệt. Tình trạng của Nghiêm Lực đã cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại, anh ta đã không thể nào áp chế được con quỷ kia nữa. Ngay cả không sử dụng lực lượng lệ quỷ, mà con quỷ kia vẫn còn có thể đi ra ngoài. Dương Gian âm thầm nghĩ trong lòng. Nếu lúc trước anh quyết định đi với tôi đến Tôn Hoàng Cương, có lẽ đã không phải chịu cảnh như thế này đâu. Nhưng sau đó, hắn khẽ lắc đầu. Có lẽ đi theo hắn đến Tôn Hoàng Cương thì anh ta sẽ chết càng nhanh hơn. Dù sao trong đám người kia cũng chỉ có một mình Trương Hàn là còn có thể sống sót. Tiếng động cơ của xe thể thao gầm rú. Hiện tại đã là rạng sáng, xe cộ trên đường rất thưa thớt. Tốc độ của Nghiêm Lực hiện tại đã là hơn 200 km/h. Một đường hắn xông qua mọi đèn đỏ, đường ngược chiều, chạy lướt qua mọi thứ. Anh ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra khỏi khu vực thành phố. Mọi thứ ở xung quanh điên cuồng lùi lại ở phía sau. Với tốc độ này, một chiếc xe này đụng phải cái gì đó thì cũng sẽ có một kết cục là xe nát, người tàn. Nhưng anh ta không có chút nào sợ hãi hết. Bởi vì anh ta đã chết. Thứ còn lại hiện giờ chỉ là một tia ý thức mà thôi. Cho nên, chân của anh ta luôn luôn trong tình trạng nhấn ga. Có thể được đi đến đâu hay đến đó. Còn nếu xảy ra tai nạn xe cộ thì là do xui xẻo. Nghiêm Lực cũng không quan tâm đến điều đó. Dù sao, anh ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nếu con quỷ này còn có thể xuất hiện ở trong khu vực thành phố, thì anh ta cũng đã bất lực. Không còn cách nào nữa. Nhưng dường như trời cao vẫn còn chiếu cố anh ta. Trên toàn bộ đường đi, anh ta không hề gặp chuyện gì ngoài ý muốn hết. Một đường rất thuận lợi, tăng tốc lao ra khỏi khu vực thành phố. Sau khi rời khỏi thành phố, chiếc xe vẫn cứ lao nhanh vun vút như bay. Hiện tại đã rời khỏi thành phố thì mục tiêu tiếp theo của anh ta chính là cách thành phố càng xa càng tốt. Nếu có thể, thì anh ta muốn tìm một cánh đồng không người hay một vùng núi hoang vu nào đó để đi chết. Đây có lẽ là do anh ta ý thức được bản thân đã sắp chết đến nơi rồi. Mặc dù anh ta cố nhịn không muốn liên lạc với vợ con, nhưng Nghiêm Lực vẫn kìm lòng không được, dùng tay cầm lấy điện thoại di động trên ghế phụ. Tay anh ta đã không còn chút da thịt nào nữa. Phía trên chỉ còn lại là máu tươi, đã không nhìn thấy hình dạng. Thế nhưng, ngay khi anh ta cầm điện thoại lên và chuẩn bị bấm nút gọi, cả cánh tay lập tức vang lên một tiếng xoạt. Toàn bộ cánh tay lập tức biến thành một vũng máu rơi rãi trên ghế ngồi. Thời gian đã đến. Trong chút ý thức còn lại của Nghiêm Lực chợt lóe lên ý nghĩ này. Không chỉ là cánh tay mà hai chân, người, đầu lúc này đều bắt đầu biến thành máu. Máu tươi gần như rót đầy toàn bộ ở trong xe. Xe thể thao đã hoàn toàn mất khống chế, lao ra khỏi đường cao tốc. Sau đó lướt trên thửa ruộng thêm một đoạn ngắn. Cuối cùng là nó bắt đầu lăn lộn, thân xe bắt đầu nứt ra, từng mảnh nhỏ văng ra xung quanh. Cuối cùng nó dừng lại cạnh một chiếc hố nhỏ, chiếc xe đua bắt đầu bốc khói dày đặc. Nhưng nó còn chưa kịp nổ thì làn khói kia đã bị dập tắt. Một đống máu tươi lập tức cuồn cuộn trào ra ngoài, giống như là một mạch nước ngầm. Nó bắt đầu trào dâng cuồn cuộn từ bên trong chiếc xe, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nó bao trùm hết chiếc xe, nhưng vẫn chưa ngừng lại. Máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra, sau đó bắt đầu tràn vào cái hố nhỏ bên cạnh. Khoảng nửa tiếng sau, máu tươi đã lấp đầy cái hố này, tạo thành một cái hố máu. Thời gian dần dần trôi qua, cái hồ máu này dần dần mở rộng ra hơn, biến thành một cái hồ nước đỏ tươi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, một cánh tay nhuốm máu đột nhiên thò ra từ trong hồ máu. Sau đó một thứ có hình dáng giống con người bắt đầu leo ra từ trong hồ máu. Trông rất là kỳ quặc, nó bò theo một phương hướng, để lại trên cánh đồng một vệt máu kéo dài thật xa. Nó không có chọn lựa bò vào thành phố Đại Sương ở sau lưng, mà bò về một thôn làng nào đó ở cách nó gần nhất. Cái chết của Nghiêm Lực như là một lời cảnh tỉnh cho Dương Gian, để hắn biết chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cường vẫn chưa xong, bởi vì một loạt những hệ lụy kéo theo sau đó bắt đầu ảnh hưởng đến hắn. Mà hiện tại hắn còn chưa có biết gì, một chút cảm giác cũng không có. Lúc này Dương Gian đang lái xe chạy ở trên đường, trong đầu bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về cái chết của Nghiêm Lực. Cái chết của Nghiêm Lực tuyệt đối không hề bình thường, không phải là lệ quỷ khôi phục lại mà chết. Cho dù có như vậy thì cũng không thể nào nhanh như vậy được. Hắn cảm thấy thời gian còn lại của nghiệm lực ít nhất cũng phải còn nửa tháng trở lên. Nhưng hiện tại, thời gian lệ quỷ khôi phục của anh ta lại đến sớm hơn rất nhiều. Nói theo cách khác, chính là trong khoảng thời gian này, anh ta có sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Nếu anh ta đã biết bản thân anh ta đã đạt đến biên giới khôi phục của lệ quỷ, anh ta vẫn còn sử dụng lực lượng lệ quỷ, thì chỉ còn có một khả năng. Anh ta đánh nhau với người quỷ nhân, cũng có thể là có người nào đó cố ý kích thích anh ta, khiến cho anh ta phải sử dụng lực lượng lệ quỷ, từ đó ép buộc anh ta phải chết vì lệ quỷ khôi phục. Sắc mặt Dương Gian đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đi qua nhà của anh ta thông báo cho người nhà của anh ta đi lánh nạn đi đã, sau đó là đi điều tra nguyên nhân cái chết của nghiệm lực. Nếu anh ta chết vì lệ quỷ khôi phục mà không có ai can thiệp là tốt nhất. Còn nếu không phải là như thế, nghiệm lực chết vì bị người ép buộc, mục tiêu tiếp theo rất có thể là mình. Ở trong mắt đám người của câu lạc bộ Tiểu Cường, nghiêm lực chính là người dẫn đường của hắn. Anh ta chết đi, đây chính là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm đối với Dương Dạn. Hắn lái xe đi vào bên trong một cái tiểu khu. Nghiêm lực bảo vệ khá chu đáo đối với người nhà của anh ta. Vì để vợ con không bị liên lụy đến chuyện linh dị, mà anh ta thậm chí rất ít khi đi đến chỗ này. Cho dù là trước khi chết, anh ta đều sợ hãi không dám gọi điện cho người thân, kéo lại bại lộ thông tin. Chính là chỗ này rồi. Dương Gian dừng xe ở trước cửa của một ngôi biệt thự. Cánh cổng đang mở ra, nhưng cửa trong nhà lại đang khóa chặt. Trong sân đều rơi đầy lá vàng, giống như là đã lâu rồi không có ai quét dọn vậy. Hơn nữa, hắn không nghe thấy một chút âm thanh nào từ bên trong truyền ra hết. Lúc trước mình có nhớ, nghiêm lực có một người vợ và hai đứa con rất nhanh nhẹn và hoạt bát mà. Chẳng lẽ hiện tại bọn họ đã dọn đi rồi? Trong lòng của hắn có chút nghi ngờ, thế nhưng khi hắn đi đến trước cửa nhà, chuẩn bị đưa tay ra gõ cửa, đáy lòng của Dương Giang chợt cảm thấy có một điều gì đó hơi áp lực. Theo cánh cửa mở ra một khe hở, một mùi vị như có như không bay ra ngoài, là mùi hôi thối của thi thể. Dương Giang đã tiếp xúc với nhiều chuyện linh dị như vậy, hắn rất quen thuộc đối với cái mùi này. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, hắn đã lập tức ý thức được mọi chuyện dường như còn nghiêm trọng hơn cả hắn nghĩ. Hắn nhìn qua một cái, sau đó lôi ra chiếc gậy bằng vàng, đập nát cửa kính ở bên cạnh, sau đó mở cửa và đi vào bên trong. Toàn bộ bóng đèn ở trong nhà không có cái nào được bật lên hết. Bởi vì cửa nhà bị đóng khiến cho không khí không cách nào lưu thông, nên lưu lại một sự u ám. Hơn nữa ở trong này, cái mùi hôi thối kia lại càng nồng đậm hơn. Mùi này khiến cho người ta có cảm giác phải nôn mửa. Dương Giang đã không thể không dùng tay che cái mũi lại. Hắn định bật đèn lên, nhưng sau khi bật công tắc đèn thì đèn lại không sáng. Hắn lập tức nhìn về cửa sổ. Chẳng những toàn bộ cửa sổ đều bị đóng chặt, mà ngay cả rèm cửa cũng bị kéo lại. Cho nên dù bên ngoài là ban ngày thì trong căn phòng cũng sẽ tối tăm. Hình như cửa sổ đã bị người nào đó cố ý khóa lại, nguồn điện trong phòng cũng đã bị cúp. Dương Giang vén toàn bộ màn cửa lên, mở hết cửa sổ ra, để ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Đồng thời để cho không khí lưu thông, ý định của hắn là muốn cho mùi hôi thối này biến mất đi, nhưng hành động này chẳng có tác dụng lắm. Nguyên nhân của mùi hôi thối này vẫn còn ở trong phòng, nó tản bớt đi một ít cũng không hề có tác dụng gì hết. Chắc chắn đã có người chết trong này, hơn nữa thi thể vẫn còn ở bên trong, nếu không mùi thối này không thể nào nặng như vậy được. Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lại tuôn trào ra một dự cảm không tốt. Mang theo cảm giác này, Dương Gian lập tức đi đến phòng khách của biệt thự, nhưng một màn trước mắt để cho hắn trở nên trầm trọng. Bên trên ngọn đèn thủy tinh ở trong phòng khách đang treo ba bộ thi thể. Một thi thể là của cô gái trưởng thành, còn hai cái kia là của trẻ con. Bọn họ đã chết vài ngày rồi, thi thể đã bắt đầu hư thối. Trên thân thể đã xuất hiện giòi bò, bên cạnh còn có ruồi nhặng bay loạn xạ. Trên thi thể của cô gái có rất nhiều vết thương. Dường như trước khi chết cô đã bị người ta tra tấn qua. Trên gương mặt cứng nhắc của cô còn lưu lại sự hoảng sợ cùng bất lực trước khi chết. Cho dù chết rồi, nhưng hai mắt của cô ta vẫn trợn ngược. Nhưng trong hốc mắt đã không còn có hai con mắt nữa, mà đã được thay thế bằng giòi bò. Hai cổ thi thể ở hai bên còn khá hoàn chỉnh. Chỉ là do bị dùng dây treo cổ ở trên ngọn đèn khá lâu, cho nên cái đầu đã bị cụp xuống. Trên người cũng đã chảy xuống nước xác chết rất hôi thối. Bởi vì hiện tại cửa sổ đã được hắn mở ra, không khí đã được lưu thông. Thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi vào, khiến cho ba bộ thi thể khẽ đồng đưa. Thi thoảng mấy cục thịt bị thối rữa ở trên cơ thể lập tức rơi xuống đất, mơ hồ có thể nhìn thấy được những khúc xương trắng hiếu ở bên trong. Không hề nghi ngờ gì, đây chính là một nhà ba người của Nghiêm Lực. Ba người này là vợ và hai đứa con của anh ta. 10 ngày trước, Dương Giang còn đến đây một lần. Khi đó người vợ của Nghiêm Lực còn mang theo hai người con của anh ta, sinh sống tự do tự tại, không buồn không lo gì hết. Toàn bộ đau đớn dằn vặt đều đã có Nghiêm Lực gánh vác. Nhưng dù anh ta đã trở thành người quỷ nhân, anh ta cũng muốn duy trì cho gia đình. Thế nhưng mọi thứ anh ta muốn duy trì đã sụp đổ. Mà Nghiêm Lực không hề hay biết chuyện gì. Đã vậy trước khi chết, anh ta còn cố lết đến tìm cho được Dương Giang, như hắn đến đây thông báo cho người nhà của mình. Thật ra, ngay cả Nghiêm Lực cũng không hề biết người nhà của anh ta đã chết trước anh ta. Lấy tình trạng thối rữa như vậy mà nói, vợ con của anh ta đã chết khoảng 5 ngày rồi. Mà hôm qua thì Nghiêm Lực mới đạt đến cực hạn khôi phục của lệ quỷ. Nói cách khác, đã có người nào đó giết chết người nhà của anh ta trước, sau đó mới ép buộc anh ta chết bởi lệ quỷ. Đây là người kia đã chuẩn bị đầy đủ để giết cả nhà Nghiêm Lực rồi. Dương Giang ngồi ở trên ghế sofa, nhìn ba bộ thi thể treo trước mắt của hắn, suy nghĩ lại mọi chuyện. Hắn bắt đầu tự hỏi, mục đích hay là động cơ giết người của người kia khi giết sạch cả một nhà ba người, sau đó giết chết Nghiêm Lực là cái gì? Vốn dĩ, Nghiêm Lực không còn sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì anh ta cũng phải chết bởi vì lệ quỷ khôi phục. Vì sao người kia lại chờ đợi không được mà phải ra tay giết người? Là để cướp cái hộp bằng vàng kia hay sao? Hay là Nghiêm Lực đã đắc tội với người nào đó ở bên ngoài, cho nên bọn chúng đến để báo thù? Hoặc là có nguyên nhân nào đó nữa? Thế nhưng, dù nguyên nhân là gì đi nữa, thì thủ đoạn của chúng cũng thật sự tàn nhẫn. Dương Giang khẽ suy tư. Không, không đúng. Tàn nhẫn đã không còn là từ dùng để chỉ loại người như mình nữa rồi. Trong số những người có thể khống chế ác quỷ như mình, đã có biết bao nhiêu người đánh mất nhân tính rồi. Nếu đổi lại là mình, thì thủ đoạn cũng không kém hơn cái này là bao. Cuộc đấu tranh một mất một còn, không còn là lựa chọn nào khác. Hiện tại là Nghiêm Lực, sau này có thể là mình. Đến lúc đó người nhà của mình có phải là sẽ bị người ta treo lên, mặc kệ cho thời gian thối rữa hay không? Cho nên, hắn phải làm cho rõ ràng chuyện này. Hắn phải báo mối thù ba người nhà của Nghiêm Lực. Ít nhất phải có một vài người chết vì chuyện này. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Dương Giang đã trở nên lạnh lùng. Khắp người bắt đầu tỏa ra khí tức băng lãnh. Hắn lập tức đứng lên, sau đó xoay người rời khỏi đây. Ba bộ thi thể hư thối vẫn còn tiếp tục đồng đưa trên ngọn đèn neon. Mùi hôi thối bắt đầu phát tán, lan dần dần ra bên ngoài. Hắn không cần quan tâm đến điều này, bởi vì chuyện ở trong này chắc chắn sẽ được người ta phát hiện ra sớm thôi. Sau đó sẽ có người báo cảnh sát. Lúc đó đương nhiên có người đến thu dọn thi thể và báo cho người thân của nạn nhân. Chuyện người nhà của Nghiêm Lực bị giết nhất định là có liên quan đến câu lạc bộ Tiểu Cường. Lúc trước anh ta còn căn nhận mình là phải cẩn thận người của câu lạc bộ. Có người của câu lạc bộ muốn ra tay giết mình. Chắc chắn chuyện này là có liên quan đến bọn chúng. Hiện tại mình phải đi đến câu lạc bộ Tiểu Cường để làm cho rõ ràng. Sau khi rời khỏi nơi đây, Dương Giang lập tức lái xe đi về phía câu lạc bộ. Hắn làm như thế này cũng không hẳn là vì báo thù cho người nhà của Nghiêm Lực, mà còn là vì sự an toàn sau này của mình. Nếu hiện tại hắn không làm gì, sau này có xuất hiện điều này nữa, lúc đó hắn có hối hận cũng đã muộn màng rồi. Từ những dấu vết để lại có thể thấy được, ý đồ của đám người kia chính là giết người, giết cả nhà vô cùng tàn nhẫn, không cho người ta bất kỳ con đường sống nào. Loại chuyện như vậy chỉ cần xảy ra một lần thôi đã là quá đủ. Dương Giang tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa, càng không để cho nó xảy ra đối với bản thân của hắn. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Không mất bao lâu, hắn đã đến trước cửa của một khu trang viên tư nhân của thành phố Đại Sơn. Nơi này chính là căn cứ của câu lạc bộ Tiểu Cường. Lúc trước, Dương Giang đã tới đây một lần rồi, hắn vẫn còn nhớ đường. Khi hắn vừa xuống xe, lập tức có hai tên bảo vệ mặc áo màu đen, thể hình khá lớn đứng chắn đường. Xin vị tiên sinh này dừng bước. Nơi này của chúng tôi là khu vực tư nhân, bình thường không cho phép người lạ tiến vào bên trong, trừ phi tiên sinh có giấy thông hành. Dương Giang nói. Hiện tại câu lạc bộ Tiểu Cường đã bắt đầu thiết lập thẻ ra vào rồi ạ? Tôi đến tìm Vương Tiểu Cường. Mấy cậu nên nhàn xếp một chút, đừng có làm khó cho tôi. Đương nhiên đổi lại là tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho mấy cậu. Một người bảo vệ mặc áo đen chân thành nói. Thật xin lỗi, nếu vị tiên sinh này không có giấy thông hành thì chúng tôi không thể nào cho ngài vào bên trong. Dương Nhân nói. Thật sự là không thể dàn xếp một chút hay sao? Cho ít tiền có được không? Tên bảo vệ kia thấy Dương Giang còn muốn đi vào, hắn ta lập tức đưa tay ra ngăn cản và nói. Chúng tôi là những người bảo vệ chuyên nghiệp, phải phụ trách đối với ông chủ. Ngay cả khi tiên sinh hối lộ chúng tôi cũng không được phép cho tiên sinh đi vào. Trừ phi tiên sinh có giấy thông hành. Nếu tiên sinh vẫn muốn đi vào, chúng tôi chỉ có thể áp dụng vũ lực để mời tiên sinh đi khỏi nơi đây. Mong tiên sinh có thể hiểu giùm chúng tôi. Không cần phải nói mấy lời khách sáo đó làm gì, chỉ tổ lãng phí thời gian của tôi. Hiện tại tôi đang bận lắm. Sau đó, Dương Giang trực tiếp rút súng ra, chỉ thẳng vào đầu của tên bảo vệ và nói. Tránh ra, hoặc là tôi sẽ tặng cho cậu một viên vào đầu. Hai cái đó cậu tự chọn đi. Người bảo vệ còn lại thấy cảnh như vậy, vội giang hai tay ra, ý đồ bảo Dương Giang bình tĩnh lại. Bình tĩnh, tiên sinh, mong ngài hãy bình tĩnh lại. Còn tên bảo vệ bị hắn dùng súng chỉ vào thì hơi đơ người ra một chút, nhưng cũng không có vẻ gì gọi là sợ hãi. Vừa nhìn qua là đã biết được bọn họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Dương Giang nói, ở khoảng cách gần như thế này, không phải là mấy người các cậu có một kỹ năng tay không cướp súng mà. Nhưng mà tôi khuyên mấy cậu đừng có làm như vậy, đừng ép tôi phải ra tay, nếu không hai cậu sẽ phải chết. Trong khi hắn đang nói chuyện, sau lưng của hắn lại có một cái bóng màu đen đứng dậy, trông rất quỷ dị. Ngự quỷ nhận. Lúc này hai tên bảo vệ này mới hiểu được bọn họ đang nói chuyện với ai, lập tức lùi về sau mấy bước. Thật ra, bọn họ cũng đã nảy sinh ra ý định cướp súng của Dương Giang. Dù sao chốt an toàn của khẩu súng còn chưa có mở. Thế nhưng, khi nhìn thấy cái bóng đằng sau lưng của hắn, cả hai biết mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa. Lúc này, súng lục cũng không phải là vũ khí có lực sát thương lớn, mà chính là thứ ở sau lưng hắn. Hai tên bảo vệ lập tức chủ động nhường đường, không dám ngăn cản nữa. Tiên sinh, mời vào bên trong. Hiện tại ông chủ vườn đang họp. Dương Giang cất khẩu súng lục đi. Sau này hai cậu nhớ kỹ bộ dạng của tôi đi. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện này, thì tôi không nói chuyện dễ dàng như vậy nữa đâu. Một viên đạn 10 vạn đồng, thực sự là hơi quý nên hắn không thể nào sử dụng lung tung được. Hơn nữa, mức độ nguy hiểm của mấy tên bảo vệ này đối với hắn gần như là bằng không, cho nên chỉ cần dọa chút là được, không nhất thiết phải động thủ. Giờ phút này, ở bên trong câu lạc bộ Tiểu Cường, trong phòng họp ở tầng 4, một chiếc bàn kim loại cực lớn án ngữ giữa căn phòng. Xung quanh nó có thể ngồi được 30 người, nhưng lúc này trong phòng chỉ có hơn 10 người đang ngồi họp với nhau, dường như là đang bàn luận về chuyện gì đó. Người chủ trì của cuộc họp lần này chính là Vương Tiểu Cường. Lúc này hắn ta đang mặc một bộ vest, thắt cà ravat hẳn hoi. Không biết vô tình hay là cố ý, mà những cú phất tay nhấc chân lên của tên này rất có phong phạm của một người thành công trong xã hội. Lúc này, hắn ta đang chỉ tay vào một bức ảnh vệ tinh được chiếu bởi máy chiếu. Đây chính là chỗ Nghiêm Lực đã xảy ra chuyện. Đã có thể xác nhận, Nghiêm Lực chết là bị lệ quỷ khôi phục. Vị trí xảy ra là ở trên một cánh đồng gần đường cao tốc, cách thành phố Đại Sơn khoảng 50 km. Đây là ảnh chụp từ vệ tinh, mấy người có thể xem. Ở trong bức ảnh là một cái ao máu đang không ngừng mở rộng. Những tình huống cơ bản thì chắc mấy người cũng đã thấy rồi. Sau khi máu quỷ rời khỏi thân thể của Nghiêm Lực thì nó đã bắt đầu khuếch trường. Hiện tại nó đã bao trùm một khu vực gần 2.000 mét vuông. Độ sâu của hồ máu này cũng khoảng cỡ 2 mét. Sự tăng trưởng này đúng là rất khủng bố. Nhưng đây cũng phải chưa phải là điều kinh khủng nhất. Thứ kinh khủng nhất chính là nó còn chưa có dừng lại ở đó. Cái hồ này vẫn còn đang khuếch trường lên. Không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy là nó đang đình chỉ. Vương Tiểu Cường nhíu nhíu mày một lát, sau đó lại tiếp tục nói tiếp. Có lẽ chúng ta nên cảm thấy may mắn và cảm ơn trời vì cậu ta không chết ở trong thành phố Đại Sơn. Nếu không, máu quỷ sẽ xâm nhập vào những đường ống của hệ thống cung cấp nước. Sau đó sẽ đi đến hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình trong toàn thành phố. Như vậy, thành phố Đại Sơn có thể sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Điều này chỉ vì một con quỷ. Thế nhưng, mục đích hôm nay tôi mời mọi người đến để thành lập hội nghị cũng không phải như vậy. Vì thông báo cái chết của Nghiêm Lực chỉ là tiện thể mà thôi. Cái tôi muốn bàn luận với mọi người là về cái chết của đám người Hạ Thắng, Trương Nhất Minh, Diệp Tuấn, Âu Dương Thiền. Bốn người này đã chết trong chuyện lên dậy ở thôn Hoàng Cương. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Chỉ có 10 ngày mà câu lạc bộ tiểu cường của chúng ta đã tổn thất mất 5 thành viên. Đây là tình huống chưa bao giờ có kể từ khi thành lập câu lạc bộ đến giờ. Nguyên nhân của những tổn thất này lại chỉ vì một người. Hình chiếu thay đổi, ảnh chân dung của Dương Gian xuất hiện trước mặt đám người. Vương Tiểu Cường nói, đây, chính là người này. Đây là một người mới, có lẽ là có người cũng đã biết rồi, nhưng có nhiều người chưa biết hắn là ai. Dù sao hắn cũng chỉ đến câu lạc bộ có một lần, hơn nữa không chịu gia nhập câu lạc bộ. Mấy người có thể nhìn qua toàn bộ những tư liệu về Dương Gian, toàn bộ đều đơn giản như trên hình. Bối cảnh của hắn rất đơn giản, chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, ngẫu nhiên trở thành người quỷ nhân mà thôi. Cũng tương tự như những người trẻ tuổi khác, khi có năng lực đặc thù ở trong người là bọn hắn không thể nào kiềm chế được sự bành trướng ở trong lòng. Cho bản thân mình là nhất, là siêu việt hết thảy. Hắn dám nổ súng bắn Diệp Tuấn ngay trong địa bàn của câu lạc bộ, sau đó lại hạ chết 4 người quỷ nhân khi đi xử lý chuyện lên dị ở trong thôn Hoàng Cương. Sau khi trở về, hắn lại xảy ra xung đột với cảnh sát quốc tế Triệu Khai Minh. Nghe nói, Triệu Khai Minh đã bị hắn gỡ mất một chân. Đến bây giờ anh ta đã thành người què, vì cái chân gãy kia không thể nào ghép lại được. Nói đến đây, Vương Tiểu Cường dừng lại, sau đó dùng tay gõ gõ vài cái lên mặt bàn, rồi mới nói tiếp. Hiện tại, tôi đã có đầy đủ bằng chứng để phán đoán. Tên Dương Văn này đang phá vỡ sự cân bằng, sự yên bình của thành phố Đại Sơn. Hành động lung tung bậy bạ của hắn không khác gì một chuyện linh dị. Hơn nữa không thể khống chế được. Cho nên nhân cuộc họp này, tôi muốn dùng thân phận chủ tịch của câu lạc bộ đề nghị chúng ta xóa bỏ Dương Gian khỏi thành phố Đại Sương. Các vị thấy thế nào? Ai đồng ý, ai phản đối? Câu này của hắn ta vừa nói ra, mười mấy người ở trong phòng đều lâm vào trầm mặc. Mười mấy người bọn họ đều không phải là người quỷ nhân. Bọn họ gia nhập câu lạc bộ Tiểu Cường cũng vì mục đích làm ăn, kiếm tiền mà thôi. Cho nên trong thâm tâm bọn họ, đối phó ai, đối phó người nào cũng được. Bọn họ không cần quan tâm. Thứ bọn họ quan tâm chỉ có lợi nhuận gì trong vụ này hay không mà thôi. Lúc này, có một người đàn ông trung niên mở miệng nói. Chuyện của Dương Gian, tôi đã nghe nói rồi. Năng lực của cậu ta rất mạnh, đã sống sót qua rất nhiều chuyện linh dị. Ngay cả chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cường mà cậu ta cũng có thể xử lý được. Dạng người như vậy không thể nào đơn giản như những gì chúng ta thấy ở bên ngoài. Tôi cảm thấy dưới tình huống không có thù hận gì với cậu ta. Tôi không đồng ý xảy ra xung đột với một người quỷ nhân như cậu ta. Sự uy hiếp chính thức đối với chúng ta là quỷ, là chuyện linh dị đang gia tăng hàng ngày, chứ không phải là một người nào đó hay một ít ân oán cá nhân. Vương Tiểu Cường sầm mặt. Giám đốc Mã, nói như vậy là có ý gì? Dương Gian có phá nát cái câu lạc bộ này cũng không quan trọng ư? Người được Vương Tiểu Cường gọi là giám đốc Mã, từ tốn rút ra một điếu thuốc, sau đó mới nói. Tôi giúp đỡ câu lạc bộ hết mình là bởi vì tôi hy vọng người nhà của tôi, công ty của tôi sẽ được câu lạc bộ bảo vệ. Nói cách khác, đây là tôi đang dùng tiền để thuê bảo vệ từ câu lạc bộ. Người của câu lạc bộ cũng làm rất tốt, xử lý xong mấy chuyện linh dị, bảo vệ một vài cổ đông trong công ty tôi an toàn. Nếu việc này cứ tiếp tục kéo dài thêm nữa thì tốt, nhưng cái gì cũng vậy, quy củ là quy củ. Mặc dù cậu có là chủ tịch của câu lạc bộ đi nữa, cậu cũng không thể nào vô duyên vô cớ điều động lực lượng của câu lạc bộ đi giết một vị người quỷ nhân như hắn ta được. Hiển nhiên, hành động này của cậu đã vi phạm nội quy ban đầu của câu lạc bộ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở chuyện linh dị trong thôn Hoàng Cương. Tôi cũng không có ý định muốn biết, nhưng tôi sẽ phản đối việc làm này của cậu. Giám đốc Mã, lời này của ông là có chút không đúng rồi. Vì câu lạc bộ tổn thất rất nhiều vị người quỷ nhân như vậy sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta. Dương Gian thực sự là mối uy hiếp. Hắn không gia nhập câu lạc bộ, cũng không chịu gia nhập cảnh sát quốc tế. Hắn muốn bắt cá hai tay, gió chiều nào thì xoay chiều đó. Dạng người như hắn có giữ lại cũng chẳng được tích sự gì. Nếu sau này chúng ta có xung đột về lợi ích với hắn, chẳng lẽ chúng ta lại phải tiếp tục nhượng bộ? Quỷ sẽ không chủ động trả thù người. Đánh công lại nó chúng ta còn có thể bỏ chạy. Nhưng người thì khác. Các người có thể gánh chịu được những tổn thất khi có một vị người quý nhân trả thù hay không? Vô duyên vô cớ giết người khác sẽ bị người khác trả thù thôi. Một người khác nói. Không cần bàn luận nhiều nữa, mọi người đều đưa ra thái độ của mình đi. Tên Dương Gian này thực sự đã hại chết 5 vị người quỷ nhân của câu lạc bộ chúng ta. Tạo thành tổn thất rất lớn, khiến cho người của câu lạc bộ chúng ta hiện tại thiếu thốn rất nhiều. Cho nên là giết hay là không giết thì mọi người hãy cho ý kiến. Những ai đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Vương thì giơ tay. Mấy người trên bàn hội nghị nhìn qua nhìn lại lẫn nhau một hồi, sau đó lần lượt giơ tay. Trên bàn có mười mấy người, nhưng lại có hơn 9/10 giơ tay, chỉ còn lại mỗi vị giám đốc Mã kia. Sau một hồi do dự, thì vị giám đốc Mã kia cũng chỉ còn có cách giơ tay lên mà thôi. Vương Tiểu Cường thấy được cảnh này, hắn ta lập tức tươi cười nói. Tốt, rất tốt. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý ý kiến này, tôi sẽ cố gắng áp dụng phương pháp đặc biệt. Trong vòng 10 ngày mà thôi, các vị cứ đợi đi. Trong vòng 10 ngày, thành phố Đại Sương sẽ không còn người nào như hắn ta nữa. Một người đàn ông cao to nhếch miệng cười, trong mắt tên này để lộ ra một sự tham lam và điên cuồng, hắn ta nói. Chủ tịch Vương, việc giải quyết dường dàng, câu lạc bộ định ra giá bao nhiêu tiền? Nếu giá cả hợp lý, công ty chúng tôi cũng không ngại tiếp nhận mối làm ăn này. Vương Tiểu Cường nói. Các cậu còn chưa được, năng lực không có đủ. Cậu đừng quên Hắc Tiểu Văn đã tắt điện trong tay của hắn. Muốn đối phó với Dương Giang còn cần những thủ đoạn đặc biệt. Chuyện này tôi sẽ tự mình an bài và sắp xếp cho ổn thỏa. Mấy người cứ ngồi chờ tin tức là được. Lúc này, lại có tiếng ai đó gõ cửa phòng họp. Ai vậy? Vào đi. Sau một giây, Dương Giang lập tức đi từ bên ngoài đi vào. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ người ở trong phòng khách đều mở to hai mắt nhìn về phía của hắn. Không có một ai giấu được vẻ khiếp sợ trên mặt. Chuyện này, lúc nãy bọn chúng còn đang bàn luận xem nên để cho tên Dương Giang này sống hay chết. Vậy mà lúc này, người đi vào lại chính là hắn. Vương Tiểu Cường cũng sửng sốt. Dương Giang! Vương Tiểu Cường còn tưởng rằng là một thành viên nào đó của câu lạc bộ đi đến. Nhưng hắn ta tuyệt đối không thể nào nghĩ đến người đang đi vào lại là Dương Giang. Chẳng lẽ hắn đã nghe được nội dung của cuộc hội nghị này rồi? Nghĩ đến đây, toàn thân của Vương Tiểu Cường lập tức trở nên căng thẳng. Nếu hiện tại Dương Giang ra tay, bọn họ không thể nào trở tay kịp. Tổn thất của câu lạc bộ sẽ rất lớn, gần như là xong đời. Dương Giang híp mắt, vừa đi đến vừa nói. Mấy người nhìn chăm chăm vào tôi như vậy để làm gì chứ? Có phải là gần đây tôi phát dục nên đã đẹp trai hơn lúc trước hay không? Hay là mấy người đang lén lút bàn chuyện gì đó, không thể để cho người khác biết? Vương Tiểu Cường, chủ tịch Vương đã lâu không gặp. Chủ tịch Vương sẽ không thấy phiền lòng vì sự hiện diện của tôi đấy chứ? Vương Tiểu Cường lấy lại được một chút bình tĩnh. Dương Giang, cậu tới chỗ này làm gì? Cậu không phải là thành viên của câu lạc bộ. Nơi này không có chào đón cậu. Cậu đi đi. Nhìn biểu hiện của Dương Giang, hắn ta đoán chắc Dương Giang chỉ mới vừa đến, không nghe được chuyện mà bọn chúng đang bàn luận nãy giờ. Dương Giang nói. Không ai hoan nghênh quỷ, nhưng quỷ vẫn cứ đến. Mấy người thấy có đúng hay không? À, sao lại có ảnh của tôi nằm ở trên này? Ai, đây là tư liệu về tôi mà. Sao vậy? Có phải là tôi đã đoán đúng rồi không? Có phải là mấy người đang tính toán làm cái gì đó với tôi đúng không? Rầm rầm. Những lời này của hắn vừa thốt ra, toàn bộ những người ở trong phòng bắt đầu đứng lên, sau đó đồng loạt giơ súng chỉ về phía Dương Giang. Một tên đầu trọc tỏ ra hung dữ và nói, lúc nãy bọn tao đang thương lượng có nên diệt trừ mày hay không đây. Không nghĩ là mày lại chui đầu vào trong rọ. Tự đưa đầu đến cửa, vậy thì tốt rồi. Nếu mày đã đến thì không cần phải đi nữa. Chủ tịch Vương, ngài cũng không cần suy nghĩ biện pháp nữa đâu. 100 triệu, tôi sẽ thay ngài giải quyết tên này. Chỉ là một đứa học sinh cấp 3, lợi hại như thế nào được chứ? Trúng đạn thì đầu nát, cũng sẽ chết như thường mà thôi. Nhưng sau khi hắn chết, chủ tịch Vương, ngài phải có trách nhiệm dọn dẹp con quỷ ở trong người hắn đấy. Đừng để nó gây ra chuyện. Lùi hổ, muốn 100 triệu. Công ty tôi chỉ cần 8.000 vạn mà thôi. Chủ tịch Vương, ngài suy tính một chút đi. Tên đầu trọc gọi là Lôi Hổ lập tức mắng. Mẹ nó, đến nước này rồi mà còn muốn đoạt mối làm ăn với tao. Vương Tiểu Cường thấy tình huống như vậy, không thể nào chỉ đáp ứng một bên được, cho nên hắn ta lập tức nói. Mấy người các người, nếu có thể giải quyết được hắn, tôi sẽ cho mỗi người 100 triệu. Trên gương mặt của cả đám lập tức tỏ ra vui mừng. Chủ tịch Vương đúng là rất sảng khoái, được, cứ quyết định như vậy đi. Dương Giang phất phất tay, chào tất cả mọi người, sau đó nói. Khoan đã, từ từ, chờ một chút. Đầu tiên mọi người chờ một chút đã. Nói như thế nào nhỉ? À, sao tôi lại cảm thấy giống như là bản thân tôi bị mấy người sắp xếp hết rồi vậy? Mọi chuyện đã xong xuôi chưa? Hiện tại chỉ còn việc chia tiền nữa hay sao mà mấy người tính kỹ thế? Việc Dương Giang đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ người trong phòng họp đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi bọn chúng còn đang bàn về việc có nên diệt trừ nhân tố không xác định của thành phố Đại Sương này hay không. Kết quả là bọn chúng chỉ vừa mới quyết định xong, người ta đã vào đến nơi. Đây là trùng hợp hay là cố ý? Dương Gian ngồi trên bàn họp, sắc mặt hắn không hề thay đổi, dù hiện tại hắn đang phải đối mặt với 5-6 khẩu súng đang chỉ về phía của hắn. Đây là mấy người đang bàn luận về cách đối phó với tôi phải không? Mấy người đối phó với tôi cũng không dám có ý kiến. Dù sao khi ra ngoài, mấy ai mà lại không có một hai kẻ địch chứ? Nhưng điều mà tôi muốn hỏi chính là vì sao mấy vị lại muốn đối phó với tôi? Dường như tôi cũng chưa từng đắc tội với mấy vị mà. Hắn rất là bình tĩnh, giống như hắn không coi những người đang đứng ở đây và đang chỉ súng về phía hắn là gì hết. Vương Tiểu Cường, anh là chủ tịch của câu lạc bộ, vậy anh có thể giải thích cho tôi biết một chút hay không? Nếu cứ để như vậy mà ra tay đánh nhau, thì mấy tên thủ hạ của anh có vẻ chết khá uất ức đó. Có chút đáng tiếc, ít ra anh phải nói một chút để cho bọn họ hiểu được vì sao bọn họ lại chết chứ. Vương Tiểu Cường trầm mặt. Thực ra anh cùng câu lạc bộ Tiểu Cường không có thù oán gì hết. Nhưng sự xuất hiện của anh lại vô tình ngăn cản một vài con đường của một số người. Cục diện của thành phố Đại Dương phải được nắm giữ bởi một số ít người. Không thể nào giao cho một anh học sinh cấp 3 không có một tí bối cảnh gì như anh quản lý được. Có thể anh vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của chuyện này nằm ở đâu. Sự tồn tại của anh lại là một mối nguy hiểm tiềm tàng với một số người. Một khi anh thông qua khảo hạch và trở thành cảnh sát quốc tế, anh sẽ tiếp quản trị an của thành phố Đại Dương. Mà một khi anh tiếp quản trị an của thành phố Đại Dương, điều này sẽ vô tình khiến cho lợi ích của một vài tập đoàn lớn bị ảnh hưởng. Đây chính là điều mà một vài người không muốn nhìn thấy. Dù sao anh là một nhân tố mà một vài người không thể khống chế. Lý do này đã đầy đủ chưa?